Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, Tam Đế Quyết Chiến. Thân ảnh này, quanh thân kim quang vây quanh, đường kim quang tán đi thời điểm, một chương cùng cổ đế dung mạo có tám thành tương tự dung nhan, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta là Cổ Dương Sinh, Dương Tổ thanh âm, hùng hậu, không mang theo quá nhiều tình cảm sắc thái. Đã từng, cùng các ngươi một dạng, ta không phải người nhà họ Cổ, chính là một cái bình thường người, là cổ đế, cho ta huyết mạch, cho cổ ra đời thứ nhất đám người huyết mạch. Từ đó, ta thành người nhà họ Cổ, đi theo cổ đế đại nhân, chinh chiến thiên hạ, cổ đế đại nhân chết thảm, ta không được không chống lên cổ ra. Cho tới bây giờ, Cổ Dương Sinh mở miệng, trong thanh âm, mang theo bi thương tâm ý. Cổ đế đại nhân dù chết, nhưng cổ gia không diệt. Chúng ta chảy xuôi theo cổ đế đại nhân huyết mạch, có được cổ đế đại nhân kiêu ngạo. Cổ Hàn một cái nô tài, hắn xứng xưng đế sao? Cổ Dương Sinh sinh nhược lôi minh, không xứng. Tất cả mọi người cùng nhau giống to, ta kính không? Đã từng cổ đế đại nhân bại tướng dưới tay, hắn xứng xưng đế sao? Cổ Dương Sinh mở miệng lần nữa, không xứng. Đám người lần nữa cùng kêu lên hét lớn. Cổ Dương Sinh mở miệng lần nữa, Giang Chiến Thiên, đã từng nhân gian chi đế, thời đại trước hắn, xứng xưng đế sao? Không xứng. Đám người lần nữa cùng kêu lên hét lớn. Cổ Dương Sinh đạo, ta Cổ Dương Sinh chịu nhục nhiều năm, khổ tu đến đây, chính là muốn kế thừa cổ đế ý chí. Nói cho cái này Cửu Châu, người trong thiên hạ này, chỉ có ta người nhà họ Cổ mới xứng xưng đế. Lời nói ở giữa, Cổ Dương Sinh vung tay lên, một thân màu vàng kim long bào chính là nổi lên đỉnh đầu, kim quan cũng là tùy theo xuất hiện. Ta Cổ Dương Sinh từ hôm nay kế thừa cổ đế ý chí, thành vì nhân gian tân đế, phong hào Dương Đế. Cổ Dương Sinh hét lớn mở miệng, trên thân Thiên Dương đại viên mãn khí tức tản mạn ra. Dương Đế, Dương Đế, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là sôi trào lên. Nhân gian chi đế, để nhập chủ đế sơn. Từ hôm nay, đế sơn không còn là Cổ Hàn nô tài kia đồ vật, mà là ta Cổ gia, ta Dương Đế đồ vật. Lời nói ở giữa, cổ nuôi sinh trực tiếp bay lên trời, hướng về đế sơn mà đến. Mà cũng tại lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, đế sơn chỉ có Cửu Châu chi đế mới có thể ở lại. Mà cái này Cửu Châu cũng chỉ có thể có một cái đế. Đây cũng là ta Tà Đế. Ta kính không? Tiếp theo, chỉ thấy chân trời, một mảnh ma khí gào thét mà tới. Cái kia vô biên ma khí bên trên, là vô số võ giả. Mỗi một cái, khí tức kém cỏi nhất đều có đệ nhị bộ. Đại đa số đều là đệ tam bộ cường giả, mà phía trước nhất, một người, chính là Tà Đế Tà Kính Không. Tà Kính Không sau lưng, tứ đại ma sứ, mỗi một cái đều là địa âm cảnh. Tà Kính Không mang theo đại quân tới, trong nháy mắt không khí ngột ngạt đứng lên. Tà Kính Không, đến tốt. Cổ Dương Sinh gặp tình hình, trong mắt hào quang lóe lên, mà cũng vào lúc này, nơi xa một thanh âm lại là truyền đến. Ha ha. Các ngươi hai cái tiểu bối, xưng đế, còn chưa tới phiên các ngươi. Chỉ thấy, nơi xa bên trên bầu trời, thao thiên sóng nước gào thét mà tới. Cái này một mảnh sóng nước bên trên, Giang gia đại quân gào thét mà tới. Phía trước nhất, chính là Giang Đế Giang Chiến Thiên. Sau lưng, Giang gia còn lại bát tổ, từng cái trên thân khí thế tốt không bảo lưu. Hiển lộ mà ra, Giang Chiến Thiên. Ngươi cũng tới. Cổ Dương Sinh mở miệng, nhân gian chỉ có nhất đế, lão phu tự nhiên muốn đến thu thập các ngươi hai thằng nhóc. Giang Chiến Thiên lạnh lùng mở miệng, ha ha, Giang Chiến Thiên xứng cùng ta Tà Kính Không tranh đoạt đế vị, chỉ có Cổ Vô Nhai, ngươi không ở Tà Mỗ trong mắt. Tà Kính Không giờ phút này lạnh lùng mở miệng, Cổ Dương Sinh đạo, hôm nay liền là nhân gian tân chủ xuất hiện ngày. Còn cần, muốn cái này Cửu Châu đám người làm chứng, mở. Lời nói ở giữa, Cổ Dương Sinh xuất ra một người kim đỉnh. Tiếp theo, kim đỉnh trực tiếp bay lên trời. Trong đó một đạo màu vàng kim cột sáng trực tiếp phóng lên tận trời. Tại bên trên bầu trời, biến thành một bên vô cùng cự đại màn sáng. Màn sáng này vô cùng cự đại, đồng thời không ngừng truyền lại chiếu rọi, trong nháy mắt trải rộng cửu châu. Các ngươi xem, đó là cái gì? Đó là Tà Đế Tà Kính không? Là Giang Đế Giang Chiến Thiên. Đó là Cổ Gia Dương Tổ. Hắn cũng xưng đế. Cái này là muốn quyết chiến sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, nhân gian không mấy trăm họ nhìn lấy bên trên bầu trời cái kia màn ánh sáng màu vàng, ánh mắt kịch liệt biến hóa. Trận này khoáng thế chi chiến sẽ bị toàn bộ cửu châu giới bên trên tất cả mọi người chỗ mắt thấy. Mà giờ khắc này, không chỉ là cửu châu đại lục, linh hải bên trên, đám người cũng để ở trong mắt. Ký châu hải vực, hải cung bên trong, một tên nữ tử đứng ở nơi đó, nhìn lấy màn sáng ngẩn người. Quyết chiến, Cổ Phong ca ca, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Hạ Tố Tố nhìn thấy cảnh này, không khỏi tự nói. Diện châu hải vực, một đầu cự quy, phiêu phù ở sông băng bên trên. Cổ Phong, hẳn là phải xuất hiện đi. Nếu như cửu châu thật bị người khác đương đế, nhưng là không còn ý tứ. Hàn Quy Hải Hoang nhìn lấy bên trên bầu trời màn sáng kia biến hóa, không khỏi mở miệng. Ung Châu Hải Vực, một đầu thất thải lý ngư nhảy ra mặt nước, hóa thành một cái thân mặc thất thải quần áo lão giả. Đế tử đại nhân, cửu châu đế chiến muốn bắt đầu, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Lý Thất Thải nhìn lấy bên trên bầu trời màn sáng biến hóa không khỏi nói ra. Lương Châu Hải Vực, một đầu màu bạc trai biển nổi lên mặt nước, trong đó đi ra một tên ngân y thiếu nữ. Cổ Phong, ta tin ngươi, ngươi sẽ không để cho ta đứng sai đội ngũ. Linh Bạng Hải Hoang nhìn thấy cảnh này, mở miệng. Thanh Châu Hải Vực, một đầu vô cùng cự đại kính ngư vọt hải mà ra. Cổ Phong, ngươi ta hợp tác, muốn lật đổ Hải Tiên. Cái này nhân gian đế vị, ngươi không thể để cho cấp. Thiên Kình Hải Hoàng nhìn lấy bên trên bầu trời màn sáng, không khỏi tự nói. Linh hải bên trên, vô số hải tộc nhìn lấy bên trên bầu trời màn sáng biến hóa, đều biết đạo cửu châu phải xuất hiện mới chúa tể. Tại linh hải chỗ sâu nhất, trên đảo hoang, bên trên bầu trời, một đám mây đen dày đặc, lôi điện không ngừng đánh xuống, đánh vào cái kia tiểu trong túp lều. Cái này lôi điện không phải bình thường lôi điện, mà là thiên lôi. Có người tại độ kiếp. À, túp lều nhỏ bên trong, vô số trận văn quang mang chớp nhấp nháy. Giờ khắc này ở lôi điện oanh phía dưới, phát ra lóa mắt quang mang. Cái này vô số trận văn trấn áp phía dưới, là một tên bạch y thanh niên. Hắn dung mạo cùng Cổ Phong không khác nhau chút nào. Hắn giờ phút này, quanh thân lôi điện vây quanh, khí thế cực kỳ kinh khủng. Hắn là Hải Tiên. Hải Tiên trong đôi mắt tia lôi dẫn hiện lên, trực tiếp nhìn thấy bên ngoài túp lều, bên trên bầu trời, màn sáng kia bên trong cảnh tượng. Cổ Phong, ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Nhất định, đến lúc đó, ta tại độ kiếp, ta tại đánh mở cái này đáng chết trận pháp. Rất nhanh, ngươi toàn bộ đều muốn là ta, ha ha, đế sơn trước đó, hiện tại, toàn bộ nhân gian, thậm chí hải ngoại đều ở xem. Sau trận chiến này, nhân gian sẽ có tân đế. Cổ Dương Sinh mở miệng, nhân gian ngũ vực, đều có thánh chủ, tân đế, sau này đem thống lĩnh bọn hắn 5 người. Thống lĩnh nhân gian, bọn hắn muốn tới chứng kiến, ai là bọn hắn đế. Giang Chiến Thiên giờ phút này mở miệng, lập tức vung tay lên, lập tức, sóng nước thao thiên, hóa thành một đầu chuông lớn. Hắn lúc này một tiếng quát lên, ngũ vực thánh chủ, nhanh chóng đến đây, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.